Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, Thiên Kim Chi Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tỉnh, ức mẫn tỉnh, nghe được cái thanh âm này, chờ đợi bên ngoài Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Tống Lập Thành các người. Rào một chút liền toàn tràn vào phòng bệnh, bọn họ liền thấy nằm ở trên giường bệnh, trên mặt tràn đầy vải thưa Hạ Ước Mẫn. Đã mở mắt, Hoắc Quảng Hằng các người từng cái cùng Hạ Ước Mẫn đối mặt sau đó. Thở phào nhẹ nhõm hà hơi tiếng, thỉnh thoảng ở trong phòng bệnh vang lên, Triệu Phương và Mã Hồng Mẫn hai người, lại là nhẹ vỗ ngực, may mắn không ngừng kêu, thật tốt. Một mực canh giữ ở trước giường bệnh Phương Hàm Nhị, mở miệng nói, tốt lắm, các người đã đều thấy được. Ước Mẫn đã tỉnh, đều có thể yên tâm, bây giờ cũng trở về, nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Các người cũng vắt ở chỗ này, vậy ảnh hưởng Ước Mẫn nghỉ ngơi, ta và Ngạn Đỏ ở lại chỗ này chiếu cố, là được rồi, Điền Hạng Vũ vậy mở miệng phụ họa nói. Phương sư muội nói rất đúng, nên công tác, nên nghỉ ngơi, cũng ở lại chỗ này cũng không phải chuyện. Hắn lại hướng Phương Hàm Nhị nói, Phương sư muội, đến trạng vạng tối 5 giờ, ta và Mã sư muội tới đây thay đổi các ngươi. Phương Hàm Nhị gật đầu một cái, nói, tốt, ai, Điền sư huynh, nhớ cầm Ước Mẫn tỉnh lại tin tức, nói cho một chút lão sư. Điền Tương Vũ ừ một tiếng, mang những thứ khác sư đệ muội cửa rời đi phòng bệnh. Cùng phòng bệnh lần nữa khôi phục yên lặng sau đó, Phương Hàm Nhị dùng khăn ướt xoa xoa Hạ Ước Mẫn hơi có chút làm môi. Nói, quản chế video, chúng ta cũng nhìn rồi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ngu à? Người khác đều là lại chạy lại tránh, ngươi nhưng là ngày này qua ngày khác nghênh đón. Hạ Ước Mẫn kéo động một môi dưới, nhẹ giọng nói, ta trừ là bác sĩ bên ngoài, vẫn là một tên quân nhân, ta không nghênh đón, cái đó y tá nhỏ liền không chạy khỏi. Nàng giọng tiếc nuối nói, chỉ là không nghĩ tới, ta tự phụ quá cao, không đánh lại bọn họ, uổng làm mấy năm binh, những người khác không có sao chứ. Phương Hàm Nhị bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ là không nhiều ít trói gà lực quân y, cũng không phải là lính đặc chủng, đừng cứ suy nghĩ làm anh hùng. Quân y, vậy là quân nhân à? Cao Ngạn Hồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói tiếp, Ước Mẫn, những người khác đều không sao. Ngươi ngã xuống sau đó, thì có mấy tên bảo an, còn có mấy tên thân nhân bệnh nhân chạy tới. Bọn họ hợp lực cầm hai tên côn đồ ngăn ở một gian phòng làm việc. Sau đó cảnh sát đã tới rồi, cầm hai người kia cho đuổi kịp. Hạ Ước Mẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng, hỏi, là vị nào bác sĩ cứu ta? Là lão sư cứu ngươi? Phương Hàm Nhị nhận lấy nói, có chút nghĩ mà sợ nói, ngươi thương thế nhưng mà quả thực hung hiểm, có một nơi đâm bị thương. Thương tổn tới lá gan, vừa vặn, Trần Thạch giáo sư ngày hôm nay ở bệnh viện trực, hắn không chế ngươi một chút thương thế, lão sư lại là lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới bệnh viện, tiếp nhận giải phẫu, nếu không, ngươi mạng nhỏ liền treo, nguyên lai là lão sư làm cho ta giải phẫu. Hạ Ước Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cao Ngạn Hồng lấy điện thoại di động ra, điều ra một cái video. Ước Mẫn, người trước nhìn một chút cái này coi thường nhiều lần. Hạ Ước Mẫn cố gắng muốn tĩnh lớn một chút. Ánh mắt, chỉ là mí mắt sưng đỏ nàng. Cố gắng nữa cũng không thể cầm ánh mắt tĩnh lớn hơn chút nữa. Bất quá, thấy rõ ràng gần ngay trước mắt điện thoại di động video. Vẫn là dư sức có thừa. Đây là một đoạn ở cao tầng kiến trúc lên. Cúi quay video, trong video. Một chiếc màu đen xe nhỏ, ở qua lại không dứt trong dòng xe chạy, lấy nhanh như điện chớp tốc độ, như biển sâu giống như cá lội, gian không cho phát vượt qua một chiếc lại một chiếc xe. Đưa tới quay phim video người một tiếng lại một tiếng không tránh khỏi thán phục. Đoạn video này chỉ có ngắn ngủn 15 giây. Hạ Ước Mẫn nhưng sâu đậm cảm nhận được chiếc xe này cực nhanh và mạo hiểm. Ánh mắt chuyển hướng Cao Ngạn Hồng. Nàng thử dò xét hỏi. Đây chính là lão sư xe. Cao Ngạn Hồng cất điện thoại di động. Nói, đây chính là lão sư xe. Nhận được ngươi tin tức lúc. Lão sư vẫn là dãy nhà tường Thái. Sau đó chỉ dùng cỡ 20 phút thời gian. Đuổi xong rồi ngày thường cỡ một cái hơn giờ chặng đường. Trần giáo sư nói. Nếu như lão sư muộn 10 đến 20 phút mà nói. Ngươi cái mạng nhỏ này liền không giữ được. Quang cho ngươi vô máu liền thua hơn 20.000 hào. Thang, đây chính là cầm ngươi toàn thân máu đổi 5 lần đây. Hạ Ước Mẫn tiêu hóa một chút mấy câu nói này, nhẹ khẽ gật đầu nói, chờ ta khá hơn một chút, phải cảm ơn tạ lão sư, Trần giáo sư, còn có quan trợ lý. Ngươi cảm ơn quan trợ lý làm sao? Phương Hàm Nhị có chút không vui hỏi. Hạ Ước Mẫn nhẹ giọng giải thích, dĩ nhiên phải cảm ơn hắn à, không có hắn lái xe, lão sư cũng sẽ không. Phương Hàm Nhị trực tiếp cắt rứt nàng mà nói, không phải hắn lái xe, đây là lão sư mình lái xe. Gặp Hạ Ước Mẫn ánh mắt lại trợn to một ít, Phương Hàm Nhị xác nhận nói, ta cũng biết, cái này có chút không tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật, đây là đã xác nhận sự thật. Cao Ngạn Hồng vậy hưng phấn nói, Ước Mẫn, đây đúng là lão sư mình lái xe. Chẳng ai nghĩ tới, lão sư lại sẽ có khùng như vậy bảo cao siêu tài lái xe. Nàng nhìn Hạ Ước Mẫn ánh mắt, tràn đầy cảm xúc nói, ở phồn hoa nội thành lái như vậy xe, tính nguy hiểm từ không cần phải nói. Cái này tỏ rõ, lão sư đối với ngươi coi trọng. Hạ Ước Mẫn chố mắt liền một hồi, trong lòng xông ra một cổ cảm động, có chút nghẹn ngào nói, Phương sư tỷ. Ngạn đỏ, cái này, có thể không chỉ là lão sư xem trọng ta, đây cũng là đối với chúng ta mỗi một người coi trọng, đúng. Đúng, ngươi nói rất đúng, đây là đối với chúng ta mỗi một người coi trọng. Phương Hàm Nhị khẽ cười nói, lão sư đối với chúng ta ngày thường rất nghiêm khắc, động một chút là khiển trách một đôi lời, chuyện này tỏ rõ. Lão sư là thật cầm chúng ta nhớ nhung ở trong lòng. Lão sư là thật, nói đến đây, Phương Hàm Nhị ánh mắt, không biết thế nào chính là một đỏ, có chút không nói được. Cao Ngạn Hồng cũng là cảm động nói, gặp phải lão sư, có thể nói là chúng ta cả đời có phúc. Ai, nói một kiện chuyện cao hứng đi. Nàng dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi Hạ Ước Mẫn khóe mắt tràn ra nước mắt, nói, trừ ngươi ra lá gan vết thương bên ngoài, lão sư còn cầm ngươi một chỗ khác bụng vết thương, cánh tay vết thương, còn có má phải vết thương cũng lần nữa xử lý một lần. Nhất là ngươi má phải vết thương, Cao Ngạn Hồng chỉ một cái Hạ Ước Mẫn má trái, nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình má trái, vậy đau. Hạ Ước Mẫn vừa nghe nàng lời này. Đưa tay sờ một cái mình mặt, mới phát hiện mặt đầy đều là băng bó vải xô. Phương sư tỷ, Ngạn đỏ, đây là. Phương Hàm Nhị chính là cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đây là lão sư kiệt tác. Lão sư nói, nếu ngươi má phải có một đạo thương không nhỏ miệng, coi như là mặt mày hốc hác, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, thuận tay cho làm một cái giải phẫu thẩm mỹ. Để cho ngươi đổi đẹp một ít, không thể nhận không một lần tội. Cao Ngạn Hồng hì hì cười nói, lão sư giải phẫu thẩm mỹ trình độ, ngươi có thể là biết, chờ ngươi khôi phục, khẳng định liền sẽ biến thành đại mỹ nữ. Vào giờ phút này, ở Lâm Kiệt phòng làm việc, Điền Tương Vũ và Hoắc Quảng Hằng đã hướng Lâm Kiệt hồi báo xong Hạ Ước Mẫn thương thế. Hạ Ước Mẫn người nhà bên kia, Hoắc Quảng Hằng trả lời, mới vừa cùng bên kia liên lạc qua, nói cho bọn họ Hạ Ước Mẫn đã thoát khỏi nguy hiểm. Tỉnh lại, bởi vì bây giờ không dễ mua vé xe, Hạ Ước Mẫn người nhà đã quyết định liền đêm lái xe tới Tân Hải. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, các ngươi và bệnh viện nhân viên làm việc, cùng nhau an bài xong tiếp đãi công tác, lão sư, Điền Tương Vũ và Hoắc Quảng Hằng nhất tề đáp một tiếng. Điền Tương Vũ nhìn một cái ngồi ở Lâm Kiệt một bên Khổng Minh Thanh. Nói tiếp, lão kia sư, nếu như không có chuyện gì khác tình, vậy chúng ta đi về trước. Gặp Lâm Kiệt gật đầu một cái, Điền Tương Vũ trầm ngâm một chút, lần nữa mở miệng nói, lão sư, ngài đối với chúng ta ân cần, lần này chúng ta tất cả đều thiết thân cảm nhận được. Lão sư, cảm ơn ngài, lão sư, cảm ơn ngài, cũng nói như thế một câu Hoắc Quảng Hằng, còn cực kỳ chính thức cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ. Nghỉ sau đó, hắn do dự một chút, mở miệng nói, lão sư, có lẽ lời này, ta mở miệng có chút không thích hợp, nhưng là ta vẫn phải nói, mời lão sư ngài cân nhắc. Gặp Lâm Kiệt, còn có Khổng Minh Thanh, Điền Tương Vũ ánh mắt cũng hướng mình nhìn tới. Hoắc Quảng Hằng cắn răng, nói, lão sư, chúng ta như vậy học sinh, ngài có thể đào tạo mấy chục, thậm chí là mấy trăm, nhưng lão sư ngài chỉ có một vị, phế nói cái gì, nhanh đi cho ta người. Lâm Kiệt tức giận vung tay lên, cầm Điền Tương Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người cho đánh ra. Đợi cửa phòng làm việc lần nữa đóng lại, Khổng Minh Thanh cũng không nhịn được, mở miệng khuyên, Lâm Kiệt, ngươi người học sinh này mà nói, thật ra thì nói rất đúng, ta cũng cảm giác được, hắn nói rất chân thành. Không phải ở vỗ ngựa của ngươi dám, là thật vì ngươi tốt, ngươi bây giờ cũng coi là ngàn kim khu, không ngồi thùy đường đạo lý. Ngươi nên hiểu, ta biết tài lái xe của ngươi không tệ, nhưng là trên đường xe chạy xe tới xe đi, ngươi có thể khống chế xe mình, nhưng không khống chế được xe của người khác. Vạn nhất xuất hiện tình huống đột phát, ngươi để cho Miểu Miểu làm thế nào? Lâm Kiệt có chút qua loa lấy lệ nói, tốt lắm, Khổng ca, ngươi thì chớ nói ta, lúc ấy nhận được điện thoại, chỉ muốn đến sự việc khẩn cấp, đuổi thời gian, nơi nào sẽ đi muốn nhiều như vậy sự việc, hơn nữa, ta coi là cái gì thiên kim chi tử à, hắn nghĩ tới một chuyện, nói, cuối cùng mấy cái giao lộ đều là đèn xanh, một đường thông suốt, hẳn là Tần Phóng giúp một tay. Ta biết trên net đã có ta lái xe video, còn có một chút siêu tốc cái gì lời bàn. Cái này sẽ hay không đối với Tần Phóng có ảnh hưởng không tốt gì. Khổng Minh Thanh ha ha cười một tiếng, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Không ngại, chi nhánh bệnh viện bạo lực tập kích y sự việc đã truyền ra ngoài, ngươi siêu tốc lái xe coi như là một loại tình huống khẩn cấp. Là tới bệnh viện làm giải phẫu cứu người. Chuyện này, cảnh sát giao thông bên kia chỉ cần gửi một cái tình huống thông báo là có thể lắng xuống trên net dư luận. Còn nữa, trong quá trình này, người cũng không có tạo thành những thứ khác bổ sung thêm tổn thương. Hơn nữa người hôm nay thân phận Tần Phóng sẽ không bởi vì chuyện này đến bị phê bình. Hắn lại ý vị sâu xa nói, nói không chừng hắn còn được một vài chỗ tốt vậy, nói không chừng đây. Gặp Lâm Kiệt mặt lộ không rõ ràng, Khổng Minh Thanh tiến một bước giải thích. Có vài người à, có lẽ muốn thông qua giao hảo Tần Phóng. Tiếp đó cùng ngươi biết à, cái này người phức tạp tế quan hệ, nhưng mà không chỗ nào không có mặt. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Tần Phóng lần này giúp ta một cái bận rộn, không có hắn ra tay, ta có thể sẽ không nhanh như vậy chạy tới bệnh viện. Khổng ca, qua mấy ngày, ngươi giúp cỡ một chút Tần Phóng, chúng ta ăn cơm chung. Khổng Minh Thanh gật đầu cười nói, cái này không có vấn đề, liền quấn ở trên người ta. Lâm Kiệt lại hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi và ta, người bệnh nhân kia đã nói. Nàng nói sự việc nghiêm trọng không? Là thật không? Khổng Minh Thanh sắc mặt chính là nghiêm một chút, trầm giọng nói, căn cứ ta phán đoán, nàng nói sự việc hẳn là thật tình. Lâm Kiệt, ta cần hồi bót cảnh sát và đồng nghiệp thật tốt thương nghị một chút. Như thế nào dò xét phá vụ án này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ. https://tayuincv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-văn-gioi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.